Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hành Trình Của Sói của tác giả Bùi Anh Tân. Chuyên án cá độ 99 đã có dấu hiệu bị câu dầm. Án bị câu dầm vốn là điều không hay ho gì trong án đấu tranh. Nguyên nhân chủ quan chính là sự yếu kém về nghiệp vụ từ năng lực chuyên môn của cán bộ chiến sĩ tham gia án đến các biện pháp nghiệp vụ, và đã không thu được kết quả như ý muốn. Ngoài ra, án câu dầm cũng còn do những nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn, như điều kiện chưa cho phép được cất lưới, chưa thuận lợi về mặt đối nội đối ngoại, và cần thiết phải kéo dài nhằm đến mục tiêu khác. Mục đích ban đầu khi lập chuyên án cá độ 99 là nhắm đến bọn chùm cá cược bóng đá câu kết với bọn xã hội đen để khống chế lũng đoạn thể thao, cụ thể là bóng đá. Nhưng thật ra mục đích sâu xa đối với anh và ban chuyên án là muốn thông qua bọn chùm cá cược bóng đá này để đi vào làm rõ hoạt động phạm pháp của bọn giang hồ xã hội đen đang hoành hành hiện nay. Trong năm qua, chuyên án cũng đã làm rõ ít nhiều những hoạt động phạm pháp của một số tên chùm cá cược và đường dây cá độ của chúng, đã có thể bắt xử lý một số tên cùng một số vụ việc tiêu cực. Tuy nhiên, anh và ban chuyên án vẫn chưa quyết định cho phá án, bởi không muốn lặp lại kết quả của một chuyên án đã làm năm 1997 trong giải vô địch quốc gia. Các anh đã làm rõ và với số tiền vài trăm triệu cho đến tiền tỷ đưa ra truy tố với tội danh đánh bạc, thì kết quả xử lý nhẹ hèo, giam 3 năm tù, có khi chỉ là án treo. Vài ba cầu thủ lẫn ban huấn luyện bị cảnh cáo treo giỏ, không huấn luyện, chuyển đội này sang đội kia, cuối cùng vẫn vậy. Bằng chứng là những tên bị án treo cảnh cáo trước tòa, kể cả những tên vừa mới trong tù ra trong vụ cá cược năm 1997, thì nay lại lao vào việc cá cược bóng đá nữa. Thậm chí bây giờ, chúng tổ chức thành những đường dây tinh vi hơn, kín đáo hơn và xảo quyệt hơn để đối phó với cơ quan điều tra. Có nghĩa đâu vẫn hoàn đấy, và chuyện tiêu cực trong thể thao vẫn là vấn nạn, mặc cho dư luận và báo chí kêu la ầm ầm. Với anh và ban chuyên án là phải làm sao cất được mẻ lưới thật đầy, có ý nghĩa. Dù không giảm hẳn chuyện tiêu cực trong bóng đá, nhưng chí ít cũng phải giải quyết được vấn đề này một cách cơ bản. Mà như vậy có nghĩa là sẽ đụng chạm đến một thế lực khác mạnh hơn và đáng sợ hơn rất nhiều. Một tập đoàn tội phạm, một băng nhóm giang hồ xã hội đen hoạt động theo kiểu mafia, hay còn là gì nữa khi nó liên quan đến vấn đề nội bộ của ngành và một số ban ngành khác. Đó là những vấn đề mà anh luôn luôn trăn trở muốn làm rõ. Thế nhưng người bạn thông minh khôn ngoan của anh, mà ngay từ khi anh mới bật mí về những suy nghĩ manh nha, đã hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa và lường hết trước những khó khăn sẽ vấp phải chưa. Đến nay, sau hơn một năm làm chuyên án cá độ 99, thì anh mới thấm thía những lời bạn ấy nói. Anh thấy mình mất ăn mất ngủ nhiều hơn cả một năm với những báo cáo lẻ tẻ lặt vặt của chuyên án, kết quả không cao và tài liệu chứng cứ thu về quá ít, không đạt yêu cầu đặt ra. Và đã không thiếu gì những lời sầm sì to nhỏ đến tai anh rằng việc khi lập chuyên án này, mục đích yêu cầu đặt ra rất to tát ghê gớm, nhưng đến nay lại không hiệu quả. Như vậy có nghĩa năng lực thường trực ban chuyên án, tức là anh, yếu. Không thiếu gì những kẻ muốn không ưa anh, nhân dịp này tung tin nhằm hạ uy tín của anh, và những người tốt thì lo ngại về những ảnh hưởng đến với anh nhiều lắm. Anh mỉm cười, bình tĩnh lắng nghe. Bạn anh, trong nhiệm vụ quyền hạn của mình, đã giúp anh một việc rất lớn, là đưa yếu tố an ninh vào chuyên án này nhằm bảo toàn những bí mật của chuyên án với mục đích tạm thời không phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc các khối khác, nhất là lực lượng cảnh sát. Bởi anh và bạn hiểu rằng đang có sâu mọt trong nội bộ, chỉ cần thông tin dò gì ra ngoài thì chuyên án sẽ bị bẻ ngay. Theo báo cáo tuần, tháng, quý công khai, mọi người đều biết mục tiêu của chuyên án. Đến nay sau một năm, xem ra án vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra, cho nên không thể kết thúc chuyên án được. Anh chấp nhận uy tín của mình bị thử thách khi đề án câu dập với những tài liệu chứng cứ về tiêu cực trong thể thao rất ít. Chuyên án hoạt động chậm, hiệu quả kém. Nhằm bảo vệ bí mật của những kế hoạch khác, trong thời gian này, anh và ban chuyên án tập trung dành hết tất cả sức lực trí tuệ nhắm đến làm rõ những đối tượng khác. Bọn tội phạm giang hồ xã hội đen. Thông tin tài liệu thu được từ những đối tượng này lại nhiều, rất nhiều. Kết quả làm cho anh có thêm nhiều đêm mất ngủ. Nhưng điều anh ngạc nhiên là tóc mình đến nay sao chưa bạc, trong khi tóc bạn anh cũng chưa bạc nhưng rụng đi nhiều. Lúc trước tao ra đường, có mấy em trêu tao là chú rồi gọi anh, còn bây giờ thì chú thiệt rồi. Bạn anh thở dài, anh phì cười và tự nhiên thấy thương bạn quá. Dù gì, anh cũng chỉ là chỉ huy đơn vị cấp cơ sở, sức ép trên dưới cũng vỏn vẹn trong cấp phòng hoặc cấp cao hơn một bậc. Còn bạn anh là lãnh đạo ngành cấp thành phố. Trong trường hợp này còn được hiểu như là một sự bao che cho anh, thì dĩ nhiên sức ép sẽ nặng nề hơn nhiều. Huống chi con đường sự nghiệp thăng tiến của bạn anh còn mở rộng, mà trong chính trị thì nghiệt ngã lắm. Đến nay ban chuyên án đã hình thành được một sơ đồ băng nhóm mối quan hệ nhằng nhiệt của bọn giang hồ xã hội đen thành phố và đường dây tội ác của chúng. Có cái khẳng định được đã làm rõ, có cái chưa làm rõ. Còn quan hệ của chúng xem ra không quá khó để nắm bắt. Tuy thế vẫn còn là quan hệ mờ mờ như này. Như là liên quan đến các cơ quan nhà nước, từ ngành ngoài cho đến nội bộ công an, từ cấp cơ sở phường quận huyện cho đến cấp cao hơn nữa ngoài trung ương. Bà anh lắc đầu nói mờ mờ nhân ảnh mới đúng. Anh thầm thừa nhận như vậy với bạn. Nó mờ mờ bởi nó có thể thấy có thể không, và chuyện dường như ai cũng biết, nhưng để khẳng định quả chỉ có mò mò mà thôi. Đầu tiên là những đường dây cá cược bóng đá, nó ăn sâu vào từng đội bóng, đến từng cầu thủ, huấn luyện viên cho đến ban điều hành của đội bóng, và khống chế đến từng giải chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Thủ đoạn khá đơn giản, tung tiền mua chuộc cầu thủ, nhất là với các cầu thủ nổi tiếng, mua từng trái bóng với giá vài chục triệu trở lên. Có lúc là một tên cá cược đứng ra, có lúc thông qua người thân bạn bè hoặc qua một cầu thủ biến chất trong đội bóng, từ cầu thủ này để mua các cầu thủ khác. Cũng không hiếm trường hợp là ban huấn luyện tham gia cũng vì tiền và thành tích đội bóng. Tất nhiên cũng có lúc bị lật kèo bởi giờ phút chót cầu thủ đã không như ý, hoặc vì lương tâm, vì bị phát hiện hoặc bị nhóm cá cược khác tung tiền nhiều hơn, và rồi không tránh khỏi bị đe dọa thanh toán giữa nhóm này với nhóm kia mà các cầu thủ là nạn nhân. Thủ đoạn của bọn chúng khá tinh vi nhưng cũng rất trắng trợn. Đã xuất hiện một số tụ điểm cá cược bóng đá lớn của thành phố, núp dưới danh nghĩa câu lạc bộ bia, quán cà phê, thực chất là nơi tập trung giật đồng dân cá cược, nhất là luôn có vài gương mặt chụp cá cược, thành phần rất hỗn tạp. Bọn này chỉ huy từng đường dây cá cược với số tiền cược rất lớn, tiền tỷ, và tung ra mua chuộc các cầu thủ rất mạnh. Vẫn là bỏ con săn sắt bắt con cá rô, không thiếu gì kẻ tán ra bại sản khi lao vào con đường này. Thắng hay thua bất kỳ trận đấu nào, chỉ chết kẻ cá cược, còn với chúng thì luôn thắng. Nếu không, sẽ có kẻ trả giá. Chính vì vậy, chúng cấu kết với nhau khá chặt chẽ để khống chế các trận đấu, từng giải. Tính xã hội đen hiện rõ ở đây. Anh khoanh tròn điểm này trong sổ tay của mình. Sau khi nghe các trinh sát báo cáo rồi phân tích đánh giá, cho ý kiến chỉ đạo, các lực lượng tập trung làm rõ một số điều. Dần dần một bức tranh đen của những thế lực tội ác của bọn xã hội đen được làm rõ. Cá cược bóng đá chỉ là một mảng trong nhiều mảng của bức tranh toàn cảnh mà bọn chúng đã và đang làm. Nổi bật gồm đầm thuê che mướn, tổ chức cờ bạc, bảo kê nhà hàng, khách sạn, vũ trường, chăn dắt gái, tống tiền, buôn bán thuốc lắc, ma túy. Tất cả dựa trên luật giang hồ, thanh trừng bằng máu với kẻ phản bội, kẻ ngoan cố chống đối, kẻ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng. Chúng thanh toán lẫn nhau tranh giành địa bàn của nhau bằng những hung khí nguy hiểm. Hoạt động của chúng ngày càng ngang nhiên trắng trợn và coi thường pháp luật, trực tiếp đe dọa đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Sau một thời gian hỗn tạp trên giang hồ, lời của bọn xã hội đen thường nói với nhau thì nay tất cả đều dần dần nằm dưới sự ảnh hưởng, nếu như không muốn nói thẳng ra là dưới sự khống chế chỉ đạo của một nhóm mà tên đứng đầu vẫn được bọn đàn em giang hồ gọi bằng cái tên rất dân dã bình dân. Anh Năm, ông Năm, cậu Năm. Một tên trùm xã hội đen đúng nghĩa, một tên trùm mafia. Anh giật mình. Đất nước đi vào đổi mới đến nay mới hơn 15 năm và xem ra đây là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Rõ ràng dù không chấp nhận thì thực tế xã hội diễn ra hàng ngày cho thấy đã xuất hiện sự phân cực giữa người giàu và người nghèo. Đã có những người kiếm tiền làm giàu chân chính, tuân thủ luật pháp, nhưng không thiếu kẻ lươn lẹo, kiếm tiền bất lương phi pháp và nảy nở trong đó là những thế lực tội ác. Lợi dụng thời buổi kinh tế, tranh tối tranh sáng, luật pháp của chúng ta còn chưa được hoàn chỉnh trước những điều còn mới mẻ của nền kinh tế thị trường và chúng hình hành. Nhưng dùng cho thế nào đi chăng nữa, anh nhấn mạnh trong cuộc họp ban chuyên án, thì luật pháp nhà nước ta cũng không bao giờ dung thứ bọn chúng, nhất là những kẻ làm ăn phi pháp, những thế lực giang hồ đen, tội ác, phải quét sạch chúng, đem lại sự an lành cho người dân và chúng ta. Những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là những người thực hiện điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên công an chúng ta đụng đến hắn đâu. Bạn anh nói khẽ, anh gật đầu. Tên trùm hay ông trùm, hình ảnh bên ngoài anh và mọi người đều biết gã đàn ông tuổi trên 50, tóc hoa râm, nét mặt không có gì nổi bật đáng chú ý nếu không muốn nói đến vẻ lương thiện hiền lành chất phác hiện trên gương mặt. Trong giao tiếp với mọi người, thậm chí có vẻ hơi rụt rè nữa là đằng khác. Ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép và quan hệ với chòm xóm xung quanh khá tốt, quan hệ với cấp chính quyền còn tốt hơn nữa. Làm nghề kinh doanh khách sạn chỉ là một công việc duy nhất, ấy không tham gia bất kỳ việc gì. Sáng sáng chiều chiều hay đi tập thể dục một mình ở công viên Tao Đàn, nhìn rất thong thả nhàn nhã, ăn luôn miệng than vãn với những người xung quanh về bản thân đau ốm già cả của mình. Gặp bất kỳ ai, nhất là những người trong chính quyền và công an, dù là một chú lính trẻ tập sự cũng khúm núm quỵ lụy ra mặt. Thế nên sau khi đã cải tạo về với bộ dạng như vậy của gã, đến nay đa phần dư luận đều cho rằng hắn ta đã hết thời, già cả và bắt đầu chí thú làm ăn lương thiện. Một kinh nghiệm mang tính truyền khẩu trong nghề điều tra vẫn nhắc với nhau, hãy cẩn thận với đối tượng mà cái ác ẩn sau những hành vi lương thiện bề ngoài. Đây là sự nguy hiểm khôn lường của kẻ ác. Như vậy, tội ác của hắn hiển hiện như thế nào nếu chỉ quan sát bề ngoài của con người này? Hơn một năm qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, ban chuyên án cá độ 99 dần dần làm rõ những đường dây hoạt động tội phạm của những băng nhóm giang hồ cộm cán tại thành phố và lan ra các tỉnh thành khác trong cả nước. Tất cả đều nằm dưới sự khống chế chỉ đạo của hắn ta. Dân giang hồ xã hội đen cả nước đều xưng tụng tôn kính hắn ta như một ông trùm trên tất cả các ông trùm. Hắn ta hẳn phải có điều gì chú ý, chắc chắn là thế, anh nghĩ thầm. Thuật học văn hóa chế cấp 2 khá mù mờ trong hiểu biết những lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thế nhưng sự lưu manh xảo quẹt đến ma mãnh và tàn bạo của hắn thì có thừa và chẳng có thứ bằng cấp của bất kỳ trường đại học nào trên đời này sánh bằng. Bằng các thủ đoạn khôn ngoan xảo quyệt của mình, khác nhau với các chiêu thức tinh vi có cương có nhu, có tàn bạo tận cùng và cũng có lúc giả tàng anh hùng võ thượng ngu ngơ, tất cả chỉ nhằm thu phục các băng nhóm giang hồ và bọn tội phạm đầu sỏ. Đầu tiên là đánh vào nguồn lợi bằng cách phân chia địa bàn lãnh thổ và lĩnh vực làm ăn, từ cờ bạc cho đến đâm chém bảo kê cho những băng nhóm tội phạm, thu phục và lôi kéo tất cả các băng nhóm tội phạm và quần máy tội ác bằng tiền ăn chia lợi nhuận, biến bọn chúng thành đàn em tuân phục và gắn chặt bởi quyền lợi đôi bên. Bên cạnh đó, hắn cũng không từ bỏ bất kỳ cái thủ đoạn nào để triệt những kẻ chống đối hoặc làm ảnh hưởng đến quyền uy và quyền lợi làm ăn của hắn và băng nhóm. Một trong những thủ đoạn tàn bạo đó là mượn tay kẻ khác để tống tiến đối thủ về bên kia thế giới, còn không thì cũng làm cho đối thủ danh bại thân liệt, sống dở chết dở. Sau này hắn rất khôn khéo sử dụng chính quyền, nhất là công an, vào trong những vụ tranh chấp quyền lực làm ăn của mình. Hắn đã biến một số cán bộ chiến sĩ công an thoái hóa biến chất, trở thành thế lực bao che cho các việc làm ăn phi pháp của hắn, sử dụng công an để bắt bớ nhằm thanh trừng những đối thủ giang hồ cạnh tranh khác. Đây chính là điều làm cho bọn giang hồ ngán nhất. Chúng không sợ đâm chém bởi đây là quy luật giang hồ của chúng, nhưng chúng sợ sức mạnh của luật pháp của chính quyền, cụ thể là công an. Trong khi tên trùm này đã biết dựa vào những quan hệ ngoắc ngéo để vừa làm thế lực bảo vệ mình, vừa là thế lực để trừ đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhằm phát huy thế lực khắp nước, nên hắn cực kỳ khôn khéo trong việc liên kết với nhiều băng nhóm khác nhau. Chẳng thế mà đám giang hồ đất Bắc tại Hà Nội với nhiều kẻ lưu manh khoác áo trí thức cũng phải gật đầu khen ngợi bái phục hắn, chấp nhận liên kết làm ăn và một mặt nào đó chịu sự chỉ đạo của hắn. Đám giang hồ bến bính Hải Phòng khét tiếng từ thời Vũ Trọng Phụng còn sống cũng phải nể mặt, chấp nhận chia địa bàn làm ăn. Tham vọng vươn lên của một ông trùm của hắn còn thể hiện qua việc sau này hắn bắt đầu tìm cách liên kết với một số băng nhóm tội phạm nước ngoài. Trước hết là liên kết trong làm ăn qua việc tổ chức các đường dây cá cược bóng đá xuyên quốc gia cho thằng con trai út của hắn cầm đầu. Sau đấy là lôi kéo một số băng tội phạm xã hội đen ở Đài Loan, xã hội đen Việt kiểu Mỹ, Úc về nước để chung chia làm ăn. Anh giật mình, liệu có còn luật pháp nữa hay không? Bạn anh nheo mắt khi anh nói và hỏi rằng anh có đề cao hắn ta quá không? Nên nhớ chúng ta đang làm chủ chính quyền, chúng ta có quân đội, có công an, có luật pháp trong tay, và quan trọng là chúng ta có lòng dân đồng thuận ủng hộ. Trước năm 1975, với cả nửa triệu quân đội Mỹ và cũng gần nơi quân đồng minh chư hầu, chưa kể là chính quyền ngụy Sài Gòn, chúng ta vẫn đánh thắng. Há gì hôm nay chỉ là một tên trùm tội phạm cộng với vài băng nhóm tội phạm giang hồ mà có thể khuynh đảo được thể chế hay sao? Nghe bạn nói, anh gật đầu thừa nhận điều ấy. Quả đúng là không nên đề cao tên trùm này quá. Suy cho cùng thì hắn không thể là thế lực đối đầu hay đối trọng với thể chế này được. Tuy nhiên, vấn đề anh đặt ra không phải là đề cao hay nâng tên tội phạm này, mà chỉ muốn cảnh giác mọi người đừng nghĩ quá đơn giản đánh giá thấp hắn ta. Lần quần đầu đây, có một số người muốn nghĩ như vậy. Anh cười gạt. Cứ nhìn sự luồn lọt bao nhiêu năm qua để tồn tại hiện nay, hắn đang nhơn nhơn với bọn bao che của một số quan chức chính quyền, trong đó có thế lực công an, thì có thể thấy rõ điều đó. Bạn đồng ý. Một điều khác anh muốn nói bạn rằng, rõ ràng đây là một tên tội phạm nguy hiểm. Thế nhưng không hiểu sao bằng cách nào, lẫn con đường nào mà hắn lại có thể kết thân được với khá nhiều cán bộ trung cao cấp của ngành công an, từ cấp quận, thành phố lên đến bộ, biến họ trở thành thế lực bao che bảo vệ hắn. Đây là điều hết sức cảnh giác và phải suy nghĩ chứ. Bạn anh thở dài khi anh nói và thừa nhận đúng vậy. Dạ thưa. Hai bàn tay chắp trước bụng, đầu hơi cúi nhằm để che ánh mắt gian hoạt đảo liên tục mỗi khi nói, và một giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ, gần như lý nhí khó nghe. Con người này toát lên một vẻ gì đó yếu đuối hiền lành đến gần như nhu nhược trước cả một quan chức cấp phường còn con mỗi khi có việc cần phải đến cầu xin điều gì đó. Cung kính đến thật thà, nhìn sao thương quá. Ông ta quả thật hoàn lương rồi. Ai đó từng phát biểu như vậy. Lẩm nhẩm mà xem, té ra con người thật thà này quen cực nhiều. Toàn những nơi quen biết, đúng nơi đúng chỗ cả. Nhất là các cơ quan công quyền thực thi pháp luật, từ viên kiểm sát trở đi, và với riêng ngành công an thì phải nói quen cả trung ương khu vực đến những cấp cao tít tận đầu tận đầu. Nè, nghe nói nhà chú có đám dỗ hả? Của anh Năm lấy thùng bia về uống chơi. Dạ thưa, ông trưởng công an phường, nhân ngày lễ tôi có chút quà mọn, chẳng là bao nhiêu đâu, giúp anh em cải thiện thêm đời sống. Đấy là với công an phường và đội hình sự công an quận. Thế còn thấp cao hơn, anh lắc đầu, khó nói qua. Tiệc tùng thâu đêm, muốn gì được nấy, muốn gì nhỉ? Anh ta quen biết rất chọn lọc, và nhằm vào từng đối tượng cụ thể để có đối sách cụ thể. Công an, quân đội, báo chí, đó là những vòng tròn khép kín mang tính quyền lực thể chế với một số con người cụ thể có quyền lực trong tay. Cũng phải chưa hẳn tất cả những người quen biết hắn đều sa đọa biến chất vì tiền, vì gái, dù đấy là yếu tố cơ bản. Họ chẳng cần bởi họ có thừa thế, nhưng họ vẫn cần một hình thức bung sung nâng bợ nào đó. Con quỷ già này biết hết từng người để có hình thức chui vào và luôn luôn bắt đầu tự sự vâng dạ lễ độ, ngọt ngào nhỏ nhẹ để ngâm lâu. Hắn tấn công trực tiếp mà tiền và gái luôn là kế sách lựa chọn của hắn bao nhiêu năm nay. Có khi gián tiếp qua vợ con, người thân quen của đối tượng hắn nhằm đến. Đã có người trong ngành công an, nhất là lực lượng cảnh sát hình sự, từng là khắc tinh của hắn, nay trở thành bạn bè, thậm chí bạn bè thân thiết. Những người hắn quen biết từ trước thì nay càng thân hơn, và đã có những kẻ bán linh hồn cho quỷ, trở thành cánh hầu trong làm ăn, bao che những hoạt động phạm tục của hắn. Có những kẻ chức quyền luôn tỏ vẻ cao đạo thần thánh, nhưng lại ngửa tay nhận của hắn từng quyết đêm một cách rẻ mạt. Có những kẻ chỉ qua vài chiều nhậu, qua lời tâng bốc đường mật của hắn mà trở thành chiến hữu, rất nhiều dạng khác nhau, trở thành cái vòng tròn quyền lực cách này hay cách khác ngấm ngầm bảo vệ hắn. Và đây mới chính là tài năng thật sự của tên trùm này, xứng đáng là ông trùm của những ông trùm. Sau khi có khá nhiều thông tin, anh đã suy nghĩ rất lâu, gần cả một năm nay, trước khi hình thành một bản báo cáo về băng nhóm xã hội đen của tên trùm tội phạm này. Bản báo cáo do chính tay anh tự viết sau nhiều ngày suy nghĩ, thế nhưng anh lại lưỡng lự trước khi ký gửi đi. Lý giải như thế nào về một số đồng nghiệp của anh có dính dáng đến tên trùm tội phạm này? Dính dáng nhiều kiểu, thân quen có, ơn nghĩa có, và còn gì nữa. Mà thật ra cũng chỉ có một số người cụ thể nằm trong khối điều tra hình sự. Đáng lẽ mọi người đều thấy đó là một sự bất bình thường mà cảnh giác, chứ không phải là nói tôi cho hắn, bao che cho hắn ta bằng cách này cách khác. Lý giải làm sao những mối quan hệ ấy, nếu như không muốn nói rằng đây chính là hành vi bắt tay bao che tội phạm. Phải nói trái tim anh rớm máu vì đau lòng. Một bài học muôn đời trong ngành công an, mà gần như từ một hạ sĩ quan đeo lon bỏ trọng cho đến cấp cao hơn, rằng tuần nào, tháng nào, năm nào cũng nói được và nói rất dễ dàng. Đó là đạo đức phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân cần phải được học tập tu dưỡng nâng cao. Nhưng để rồi có những con người đã sa ngã một cách rất dễ dàng. Những viên đạn bọc đường êm ái tự ngấm vào chính bản thân mình lúc nào không hay. Bây giờ anh bắt đầu hình dung ra được bức tường trước mặt anh cao đến đâu và dày đến đâu. Anh toát mồ hôi, liệu còn có thể chế này không nếu một ngày nào đó hắn ta bị những kẻ làm chính trị lợi dụng, mà khả năng này rất dễ xảy ra. Phải chăng đây là yếu tố chính trị mà ngay từ đầu thành lập một chuyên án bạn anh đã nhắc đến? Khó lắm. Bây giờ anh đã hiểu lời của anh nói. Vì vậy anh quyết định trước khi báo cáo về hắn ta thì nên có buổi làm việc riêng với bạn anh, vừa là để báo cáo, vừa là tranh thủ ý kiến chỉ đạo, góp ý trước khi có văn bản cụ thể. VIP ăn mặc rất sang trọng và đầy vẻ lịch lãm. Vẻ sang trọng ấy toát ra từ bộ quần áo chính gốc của nhà Giorgio Armani, giá hàng ngàn USD, với chiếc bút Montblanc luôn nằm ở trên túi áo, rồi đồng hồ Rolex và điện thoại di động Nokia đời mới nhất. Mỗi khi VIP đi làm, bao giờ cũng đi trên chiếc xe cao cấp BMW Seri 5, biểu tượng sự thành đạt của giới doanh nhân ngày nay. Buổi chiều ngày lẻ thì VIP bắt vèo trên chiếc ô tô Mercedes-Benz màu sữa, cặp mắt kính thời trang và chiếc túi da bỏ bên đùi, áo pull trắng, quần kaki trắng, nhìn rất trẻ trung, phóng vèo lên Thủ Đức chơi golf. Khi nghe mấy thằng em mô tả con mồi mà theo thông lệ đều được đặt biệt danh là VIP thì ông trùm phì cười hết hàm hỏi. Như vậy lúc nào trên người nó tổng cộng cũng trên dưới 1,000 đô la? Dạ, theo em chính xác là 1 tỷ. Thôi, ông trùm phẩy tay, mày khỏi nói nữa, vậy là đủ rồi. Lão ngồi xuống ghế và quay về phía trước với mấy thằng đệ tử đàn em cật ruột thân tín. Cả bọn ngồi tụm quanh bàn nhậu để bàn kế hoạch xẻ nai con mồi là một thương gia cỡ bự của thành phố. Hôm rồi em mới thấy nó lên báo xong, đang khoe khoang mới được bộ kế hoạch và đầu tư của Ủy ban Nhân dân thông qua kế hoạch xây dựng một khu cao ốc ở ngay trung tâm thành phố, giá lên đến mấy chục triệu đô la, và công ty của nó là chủ đầu tư. Ừ, ta có biết chuyện này. Điểm yếu của thằng này là gì? Ông trùm hỏi một thằng đàn em ngồi tay phải của mình. Cách đây mấy tháng sau khi chấm con mồi này, ông trùm cho mấy thằng tay chân mở cuộc điều nghiên lớn về con mồi này. Lão muốn trước khi tiến hành kế hoạch giăng lưới đưa con mồi vào bẫy phải có nhiều thông tin về nó. Càng chi tiết càng tốt, bởi hiểu nó nhiều chừng nào thành công cao chừng ấy. Một lũ đàn em lao vào cuộc, còn ông trùm, lão cũng âm thầm điều tra qua nguồn thông tin riêng của mình. Hôm nay cả bọn họp bàn tình hình tiến hành răng bẫy con mồi như đã định. Một căn nhà tại Phú Mỹ Hưng. Thôi, ông trùm nhăn mặt gắt. Tao có biểu tụi bay báo cáo nó giàu nghèo thế nào đâu mà lại nhảy như vậy. Tao cần là cần về những điểm yếu của nó và khả năng nào để dụ dỗ nó, chứ không phải nghe chúng mày tán khen nó. Nó có mau mê cờ bạc không? Đây chính là câu hỏi quan trọng và được lão quan tâm nhất, bởi đây là điểm yếu trong ngón nghề để dụ dỗ con mồi. Không. Là người Hoa nên nó kỹ tính lắm anh Nam. Một thằng giải thích thêm. Nhậu nhẹt ăn chơi không? Không. Có phải chúng mày muốn nói thêm rằng người Hoa nên ít nhậu? Lão dễu cợt nhưng nhận ra rằng đúng vậy, người Hoa làm ăn rất ít nhậu nhẹt. Nó có gái gú không? Không. Chắc không? Dạ chắc. Tụi em đeo nó cả hơn tháng nay nhưng không thấy nó chàng dạng em út bồ bịch nào cả. Tụi mày ngu như bò, bồ bịch như nó thì phải kín đáo chứ. Xem nó có nuôi em bồ nhí nào ở đâu đó chẳng hạn, hay là lâu lâu cuối tuần bay đi Thái Lan, Hồng Kông giải trí với em nào thì sao? Ông trùm lý giải. Đàn ông đến với đàn bà vì mến mộ sắc đẹp tài năng thì ít, còn đa phần vì nhục dục. Trong đó có kẻ đến với đàn bà đẹp chẳng qua như một thú ăn chơi cao cấp, muốn khẳng định đẳng cấp của mình với bạn bè. Và với nhiều kẻ chỉ đơn giản là lột chuồng nó ra để lên giường. Vậy thôi. Nên nếu một thằng đàn ông không có cờ bạc nhậu nhẹt ăn chơi, không đàn bà, thì thứ đàn ông gì? Không ai trả lời câu hỏi của gã cả. Ông trùm luôn nghiệm ra rằng trong đời một thằng đàn ông mà không đàn bà thì hỏng to. Thế thằng này thì sao nhỉ? Ông trùm thừa biết con mồi mới lấy vợ, vợ là một á hậu của cuộc thi hoa hậu vừa rồi, đẹp tuyệt vời. Có lẽ vợ đẹp quá nên hắn không còn thèm muốn đàn bà nào nữa chăng? Ông trùm không tin, bởi vợ đẹp là một chuyện, lâu lâu lăng nhăng đổi gió đâu đó là chuyện khác. Nhớ là một thằng giàu có và tuổi mới có 40, dần chơi thể thao nhìn phong độ thế mà không có đàn bà thì khó tin. Chẳng qua lũ đàn em ngu ngốc của lão không phát hiện ra thôi. Là người, làm gì không có điểm yếu. Dù cho kẻ đó có đạo mạo cao sang đến thế nào, quyền uy đến thế nào, cho đến thằng cùng đinh ngoài chợ, ông trùm tin rằng tất cả đều có điểm yếu. Vấn đề là phát hiện ra nó để tấn công vào thì sẽ nắm chắc phần thắng. Chẳng thế, biết bao quan chức ngành này ngành kia đều bị ông trùm cho vào giỏ dễ dàng êm ái đến không ngờ. Huống hồ mấy con mồi thương gia bự này chẳng qua chưa tìm ra thôi. Thông thường khi nhắm đến một con mồi giàu có nào đó, ông trùm tốn thời gian khá dài để nghiên cứu về con mồi này, nhằm dụ dỗ nó đến với chiếu bạc của ông trùm xẻ nai con bạc một cách ngẫu nhiên, và thường dựa vào tài năng của bọn đàn em là chính. Thật ra đối với hàng kỳ bèo tức cờ bạc, mà đa phần là dân chuyên nghiệp nên các thủ đoạn ma thuật đều dành nhau sạch sẽ. Với bộ bài lá đặc biệt được chế tại Hồng Kông, Mã Lai, Ma Cao. Mua về thì thường những con bài quan trọng như ách, già, đầm đều có bột nam châm ở hai đầu lá bài, dân nghề gọi là phi. Và khi tên sóc bài, cột lượng tức là dàn dối, tức rút lá phi với chiếc nhẫn thần để bằng ngón tay, sẽ thử biết lá bài ấy là con gì thông qua việc cảm nhận lực hút nặng hay nhẹ, nhận và lá gì đó để tố đặt tiền, thêm ít tiền lên chiếu bài cũng như biết trước quân bài của đối phương. Nên khách chơi 10 ván ăn chưa được một và trước sau gì cũng đứt chiếu. Trò ma mạnh này cuối cùng cũng bị con bạc nghi ngờ và chơi sóc đĩa thay cho bài lá. Ông trùm nhanh chóng tìm được hai cao thủ cột lượng nổi tiếng và những tên này giúp ông trùm có những bộ nghề sóc đĩa gồm cóc, mâm, đồng vị có thể dùng ảo thuật được. Mâm mà một góc có năm châm hút và một mặt các đồng vị có trộn bột sắt mịn. Mỗi khi sóc thì nam châm sẽ hút đồng vị nằm ngửa lăn về phía mình. Nhờ vậy những thợ này biết được để đặt tiền. Sang thập niên 1990, ông trùm định thân bay sang Đài Loan để đặt làm thêm mấy bộ sóc đĩa hiện đại bằng điện tử, được tháo rời ra đưa về Việt Nam bằng đường hàng không. Bộ sóc đĩa hiện đại này được cấu tạo rất đặc biệt với những hột xí ngầu, các đồng vị có rắc bột trắng đặc biệt để mỗi khi lắc sẽ phát tín hiệu vào chiếc máy nằm trên túi tiền thợ và nó sẽ nhận biết lần độ rung tương ứng với lần sấp ngửa của hột xí ngầu, nên bao giờ nhà cái cũng thắng. Càng về sau, trò chơi cờ bạc càng hiện đại hơn, nhất là những chuyến đi học hỏi rút kinh nghiệm tại các sòng bạc lớn ở Macau, Mỹ. Và khi ấy ông trùm đã lắp camera cực nhỏ nằm trong bốn góc phòng đánh bạc nhằm quan sát, thu hình ảnh của chiếu bạc, con bạc, lá bài, sau đó thông báo cho tên thợ biết để có cách binh bài với đối phương. Thậm chí còn cho đặt cả anten trong xe hơi đậu khá xa sòng bài để bắt sóng qua máy thu hình bí mật rồi chuyển đến tên thợ. Vì đặt trong nhà, nhiều lúc khách hàng chơi có kinh nghiệm hay nghi ngờ. Cờ bạc thì phải gian lận, và gian lận càng kéo thì càng giàu nhanh. Đây là chân lý được ông trùm đúc rút kinh nghiệm sau mấy chục năm gian lận cờ bạc. Tuy nhiên muốn giàu nhanh cần phải có nhiều sòng bạc và con bạc giàu có. Bởi khi con bạc giàu đến chơi thì thợ mới xẻ nai được nhiều, kiếm được nhiều tiền. Chúng ta tổ chức khá các sòng bạc ở Macau, Malaysia. Lý do ông trùm giảng giải cho bọn đàn em. Bên ấy mở sòng bạc là tự do công khai, có đóng thuế, có nhà hàng khách sạn để chơi đàng hoàng, nên họ thu hút khách đến chơi bạc là nhắm vào du khách bình dân và trung lưu, chứ không phải là những tay chơi lớn. Những con bạc nhà giàu chơi lớn thường không bao giờ đánh bạc ở nơi cố định mà thay đổi chỗ thường xuyên. Còn ở ta thì khác, vì chúng ta làm lén lút, không thể những con bạc nhỏ được, càng làm đông càng dễ lộ và kiếm tiền càng khó. Chỉ cần một con bạc giàu đến chơi và bị xẻ nai vài lần là giàu to rồi. Nhưng rất tiếc không phải sòng nào có ông trùm cũng có con bạc lắm của nhiều tiền đến chơi, bởi không phải kẻ nào cũng có máu mê cờ bạc. Thế nên sau này ông trùm mới quyết định chiến thuật câu móc lôi kéo những con bạc lớn về sòng bạc của mình để xẻ nai. Đây là những sòng bạc được thiết kế tân kỳ và những thợ bê bạc bịp tay nghề cao cường, và đặc biệt nó được đích thân ông trùm đứng ra bảo lãnh là sòng của mình chơi, thì yên tâm sẽ không xảy ra bất kỳ bất trắc nào về phía chính quyền, mà uy tín của ông trùm rất lớn. Xưa nay chỉ sòng bạc của một ông trùm bảo kê thì mới không có vài trò chủ chốt của sòng, tức là một con tốt thí nào đó sẽ đứng ra nhận tội với chính quyền nếu chẳng may sòng bị công an phát hiện. Có lẽ trong làng bạc Kỳ Bèo từ Nam chí Bắc, chỉ duy nhất sòng ông trùm mới có sức nổi mạnh này. Ngoài ra, theo quy định ông trùm, mỗi khi đại ban, tức sòng lớn của ông trùm hoạt động ở đâu thì nơi đó tuyệt đối không để xảy ra bất cứ chuyện gì làm mất an ninh trật tự, gây chú ý cho chính quyền sở tại. Không có chuyện giật dọc trộm cướp lớn nhỏ, không có côn đồ say xỉn quậy phá, xin đèo, cho đến nghiện hút chích hoặc buôn bán ma túy đi điên. Biến ngay, một khi có lệnh ông trùm đã ban ra, thì từ thằng giang hồ lớn đến giang hồ bé, cho đến đám các ké kỷ nhông lưu manh lai vãng ở đâu đó cũng phải tránh xa thật xa. Dân giang hồ vẫn dì tay nhau rằng vướng tới chính quyền thì đi tù là cao tay, rồi cũng ngày ra gây oán với ông trùm coi như hết số, không có đất dung thân. Trong chiến thuật cầu móc con bạc lớn đến chiếu bạc để xẻ nai không phải dễ dàng gì. Nếu là những kẻ có máu mê thì chẳng nói gì, nhưng nếu kẻ không mê cờ bạc thì sao? Lúc đó ông trùm và đàn em vận dụng mọi mưu kế ma quỷ để lôi kéo sao vào chiếu bạc. Đã có khá nhiều người tan ra bại sản với chuyện cờ bạc, ngậm đắng nuốt cay mà ông dám nói ra. Nhiều lúc chỉ tự đành an ủi mình, tại mình tham, tại mình ngu nên chịu vậy, chứ đâu biết rằng trước đó đã xa vào âm mưu của ông trùm và đám đàn em răng bẫy sẵn. Vụ sập bẫy của thương gia VIP là một ví dụ mà ông trùm thường đắc chí nhắc bọn đàn em lấy đó để học tập. VIP là một doanh nhân thành đạt, giàu có, lại có vẻ ngoài khá bảnh bao nên được nhiều em bụt đeo theo. Một lần ông trùm vô tình gặp VIP tại một vũ trường của mình. Hôm đó ông trùm ngồi nhâm nhi mấy ly XO một mình vì có hẹn với một vị khách quý. Nhưng vào giờ chót vị này bận việc đột xuất nên đến trễ, thành thử ông trùm ngồi chờ. Phòng ông trùm chẳng ai được phép lai vãng quấy rầy, ngồi bên trong có thể quan sát rõ khách bên ngoài qua tấm kính mở, còn bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Đây là nơi đặc biệt thiết kế dành riêng cho ông trùm. Hồi đó VIP đã đi uống tăng một ở đâu đó rồi ngà ngà say, cùng mấy tay bạn là Việt Kiều Mỹ kéo nhau đến vũ trường, khệnh khạng đi vào, tay khoác vai một hoa hậu vừa nhận giải người đẹp miền biển. VIP vênh mặt trước bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Người đẹp dĩ nhiên là ông trùm quan tâm rồi, nhưng chẳng hiểu sao chiếc nhẫn đính kim cương mấy chục carat trên tay VIP có sức thu hút ông trùm hơn. Nhìn về mặt sung mãn phì nộn với cái miệng rộng toác, mỗi khi cười bàn tay ú nụ cứ siết chặt eo của người đẹp của VIP, tự nhiên ông trùm thấy khó chịu. Hôm đó ông trùm đã chấm VIP một chiến dịch tóm con mồi này được đích thân ông trùm vạch ra với ngắn gọn: thằng này thích khoe của với mê gái, lúc đó làm điểm yếu tấn công nó. Con hồ ly tinh yêu quý nhất của ông trùm, người được ông trùm cho cả một quán ba cà phê để kinh doanh, đã được ông trùm ra lệnh tìm ngay một mệnh phụ phu nhân tuổi trên 30, đẹp thật quyến rũ, có tài ăn nói và quản kia cũng trên cả tuyệt vời. VIP là người nhiều tiền nên người đẹp bao quanh VIP như kiến. Hắn khá chảnh chọe, vì vậy cần phải có cao thủ tấn công thì mới chẳng ăn. Với VIP, gái 17 trinh tiết khoảng vài ngàn USD thì có ngay, cần hàng độc. Thế nên khi Nhung xuất hiện vẫn đủ sức làm cho VIP choáng váng bởi vẻ đẹp bí ẩn kiêu sa của nàng, nhất là cái giọng nói thì thầm ngọt như mía của nàng than vãn về hoàn cảnh gia đình mới ly dị, nay ở một mình cô đơn rất buồn, thỉnh thoảng đi vũ trường giải khuây. Sau đó nàng mời VIP về nhà mình chơi và đêm đó VIP được lên cõi thiên thai. Nghiễm như một thời gian ngắn sau, VIP cặp với Nhung, bỏ qua biết bao cô bổ nhí xinh như mộng khác. Bước 2 được ông trùm triển khai sau đó một lần, Nhung làm như vô tình rủ thêm mấy người chị em bạn gái tới nhà chơi. Sau đó rủ VIP tham gia đánh bài và ai thua hay thắng đều phải trả bằng những nụ hôn. Rồi gì nữa, trời biết, dĩ nhiên với VIP thì còn là những tờ 1 USD đến 10 USD. Khi thua, các người đẹp mà thua thật ở mức cũng vui vui. Những lần sau đó, Nhung rủ VIP đến một sòng bạc của ông anh quen xem cho biết và có gì đặt chút cho vui. VIP rất cảnh giác đi theo Nhung đến sòng bạc chơi, nhưng chỉ giữ vai trò khách bên ngoài để quan sát, không tham gia. Rồi thấy Nhung chơi mấy ván đều thắng cả, nụ cười ánh mắt của nàng mới khiêu khích làm sao. VIP nóng máu quyết định tham gia. Khi thấy vẻ ngần ngại lẫn nghi ngờ của VIP về bộ bài trên tay tên thợ thì đề nghị VIP và Nhung tự đi mua bài lấy đem về sòng chơi cho chắc ăn. Dĩ nhiên VIP đồng ý. Ra ngoài, tự tay VIP chọn mua mấy bộ bài ni lông cực đẹp của thằng bé bán hàng vãng lai vô tình đi ngang qua. Với niềm tin chắc chắn như thế này thì làm sao ai lừa mình được. Nhưng đâu ngờ đấy chính lại là người của sòng bố trí trước. Vào sòng, VIP tham gia chơi với tư thế rất thoải mái và chỉ dự định đặt chốt đỉnh ăn thua bao nhiêu cũng được. Nhưng rồi không khí ăn thua ấy đã cuốn hút VIP lúc nào không hay. Nhưng tên thợ B đã lột trắng con bạc mấy chục ngàn USD. Từ phía trong quan sát, ông trùm ra lệnh tạm ngừng và cho VIP gỡ lại một chút để nuôi lần sau. Già về rất ấm ức và VIP quyết tâm lần sau sẽ quay lại gỡ tiếp. Chơi tại sòng này, VIP nhận thấy có uy tín bởi cũng có mấy doanh nghiệp có máu mặt ngồi chơi. VIP đã xa vào bát quái trận đồ của ông trùm răng ra với những tay thợ khét tiếng và số tiền thua lên đến cả hàng trăm ngàn USD. Có nguy cơ vỡ nợ, bây giờ ông trùm xuất hiện, tự giới thiệu tên tuổi và cho VIP trả nợ dần hàng tháng là 10.000 USD. Và số tiền trả nợ này ông trùm cũng không lấy và coi như đóng vào doanh nghiệp đang do VIP quản lý. Hàng tháng ông trùm thu lãi từ hoạt động doanh nghiệp này trên danh nghĩa cổ đông. Bây giờ VIP phải cắn răng chấp nhận vì biết mình đã chui vào trong của dân xã hội đen và sẽ bị trả giá nếu không chấp nhận. Sau một thời gian thân thiết, ông trùm dần dần tiết lộ cho VIP biết một số hoạt động của mình và đề nghị VIP cùng tham gia hoạt động làm ăn. Có nghĩa VIP dùng uy tín và vị thế của mình để lôi kéo về sòng của ông trùm những doanh nhân làm ăn phát đạt. Và sau khi xẻ nai xong, ông trùm sẽ tính toán chia phần cho VIP. Lúc này người đẹp Nhung cũng lộ bộ mặt, là một trong những người tình của ông trùm. Nhung trùm tỏ ra rất đàn ông nên nhường nàng cho VIP. Cô nàng mặt dày tiếp tục đeo bám nhõng nhẽo để moi tiền VIP như xưa, mặc dù biết thân phận mình bị lộ tẩy. Nhiều lúc nhìn người đàn bà đẹp này, VIP rất uất ức, chỉ muốn bóp cổ nàng, nhưng mà bóp nhầm chỗ nên thôi. Cuối cùng vẫn là một cặp âu yếm như xưa. Một vài doanh nhân VIP từng gặp trong sòng té ra cũng là người của ông trùm, và bây giờ VIP mới biết rằng đây là một ông trùm sao đen. Sợ hãi, hèn nhát và còn là kẻ tham lam, nên sau đó VIP nhanh chóng nhận lời với ông trùm và bây giờ đã là một thành viên bán chính thức trong một nhóm xạo đen của ông trùm, là một cánh tay đắc lực giúp ông trùm nhiều việc, đặc biệt chuyện kinh doanh như thương trường để rửa tiền bẩn thành tiền sạch. Chưa kể qua uy tín của mình, VIP đã rủ dê lôi kéo đến sòng một số doanh nhân bạn bè. Trong số này, nhiều người thua cờ bạc lên đến hàng chục tỷ đồng Việt Nam lẫn hàng triệu USD. Nhiều kẻ tán ra bại sản, nhiều kẻ bán cả công ty lẫn nhà cửa, và có kẻ trốn đi nước ngoài để trốn nợ. Thằng này xem ra tốt nhỉ. Ông trùm kéo dài giọng nhìn bọn đàn em VIP doanh nhân này là con mồi mới. Dạo này lên báo thường xuyên là chủ của một chuỗi doanh nghiệp buôn bán xỉ và lẻ nằm dài rác khắp thành phố lẫn một vài tỉnh thành phía Bắc. Hiện nay VIP đang được coi là một trong những doanh nhân làm ăn có uy tín, phát đạt trong thời kinh tế thị trường. Thật ra ông trùm cũng đã để ý VIP này lâu rồi. Nhưng sau lần VIP xuất hiện trên báo trả lời phỏng vấn về việc tập đoàn của VIP liên kết với Đài Loan để chuẩn bị xây dựng một cao ốc văn phòng cho thuê trị giá gần 50 triệu USD, thì ông trùm mới quyết định tấn công con mồi. Trong việc lôi kéo cờ bạc thì ông trùm đã xây dựng và tạo thương hiệu cho một vài tên đàn em, đệ tử có cái mác là doanh nhân làm ăn phát đạt, tạo thế chui vào hiệp hội doanh nhân thành phố và tham gia làm thành viên của câu lạc bộ này, hội đoàn kia, với mục đích là tiếp cận những doanh nhân thành đạt giàu có để lôi kéo về phòng bạc của mình. Thông thường 10 người thì cũng được vài ba người mắc mưu. Theo ông trùm như vậy là thành công rồi, chỉ cần một con mồi bạc tỷ đến chơi thì trước sau gì cũng bị ông trùm và các đệ tử lột bạc tỷ qua lại. Thế nên ông trùm không tiếc tiền của đánh bóng và ra sức tạo vỏ bọc cho mấy tên đàn em là như vậy. Một đàn em giấu mặt với cái mác doanh nhân cũng đang tiến hành điều nghiên kỹ về con mồi này và có những thông tin quan trọng báo cáo cho ông trùm biết. Dù chửi mắng la dày đám đệ tử điều nghiên con mồi là bất tài vô dụng, nhưng ông trùm cũng biết con mồi này thuộc dạng khó xơi, nằm trong một tập đoàn kinh doanh buôn bán của người Hoa và vốn chủ yếu do phái Đài Loan đưa vào công khai lẫn bí mật. Tuy mang danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty, nhưng doanh nhân VIP này cũng bị các đối tác kèm chặt thông qua tay phó chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính. Hắn ta là đại diện cho một thế lực tài phiệt có máu mặt tại Đài Loan, chưa kể tay trưởng ban giám sát cũng đại diện cho một thế lực khác. Do vậy VIP này bị kèm khá chặt. Tuy nhiên phần hôn của VIP và dòng họ cho công ty này khá lớn, hàng chục triệu USD. Hắn không được mặc sức tung hoành, Ông Trùm nghĩ. Nói là thế, nhưng với quyền hành trong tay hắn vẫn dư sức chi bạc tỷ, và đây là miếng mồi ngon rồi. Thằng đàn em trong vỏ áo khoác doanh nghiệp đã lân la làm quen được với con mồi. Nó thất vọng báo cáo cho ông Trùm biết rằng doanh nhân này cự tuyệt những chuyện cờ bạc, và cho biết trong cuộc đời VIP, VIP ghét nhất những chuyện cờ bạc. Dù mua một tấm vé số VIP cũng không chơi, vì không tin vào chuyện may rủi trong cuộc đời. Ông Trùm gầy gặt. Thằng này xem ra khó xây đây. Gái không, cờ bạc không, nhậu nhẹt không. Xem ra nó là cái thứ gì. Cả tuần lễ này ông Trùm và đám bộ sậu túm tụm nhau tìm cách mà nghĩ chưa ra. Cuối cùng ông Trùm quyết định. Chơi với nó theo cách giang hồ đi. Dạ. Mắt bọn đàn em sáng rực. Cả bọn thì bí lối đã nghĩ đến chuyện này, nhưng ông Trùm chưa cho ý kiến nên không thằng nào dám mở lời. Xưa nay ông Trùm vẫn thỉnh thoảng hay áp dụng phương cách giang hồ khi bí lối. Đó là cho tay chân đến quậy phá doanh nghiệp nào đó đang làm ăn, xin đèo, trộm cắp vặt, đập phá cửa hàng, làm cho doanh nghiệp ấy thất điên bát đảo, không yên tâm kinh doanh buôn bán. Hết lá đơn này đến lá đơn khác gửi công an phường quận, thậm chí lên đến thành phố để báo cáo, rồi cầu cứu, nhưng rồi vẫn hoàn đấy, doanh nghiệp bị lỗi. Bây giờ bỗng nhiên có ai đó mách nước, sao không nhờ ông Trùm? Thế là doanh nghiệp này phải nhắm mắt đến cầu cạnh ông Trùm. Dĩ nhiên ông Trùm nhận lời thôi. Nạn trộm cắp phá phách bỗng nhiên biến mất, và thế là doanh nghiệp này bỗng hiểu ra nhiều điều. Sau đó sẽ phải tìm ông Trùm để trả ơn. Ông Trùm chẳng đòi hỏi gì cả, ngoài chuyện lâu lâu ủng hộ mấy nhà hàng quán ba của ông Trùm đang đầu tư. Rồi thân hơn thì sau vài lần nhậu nhẹt, ông Trùm dù vào sòng bạc gọi là chơi cho vui, thế nên đa phần nhận lời. Bắt đầu từ những khoản tiền lẻ, rồi đến tiền chặn lúc nào không hay, rất dễ cháy túi, nhưng không dám buôn lời oán trách hay nghi ngờ. Đây là trò ma mãnh của ông Trùm, mà chỉ cho rằng tại mình có máu mê cờ bạc nên thua thì phải chịu. Cả nhiều kẻ như vậy, thế nhưng hoàn toàn không nghi ngờ đây là trò phù thủy của ông Trùm. Ông Trùm đây là cái hạ sách, chỉ được áp dụng khi nào hết cách mới làm. Theo ông Trùm, một khi phải trừng mặt ra không hay ho lắm, ông Trùm vẫn muốn kín đáo hơn. Bây giờ vì con mồi này đã hết cách dụ dỗ, ông Trùm quyết định phải sử dụng giang hồ. Sao, nó thua bao nhiêu rồi? Thằng đàn em quỷ cốc tiên sinh bấm ngón tay lách cách như bấm bàn phím rồi cười trả lời. Thưa anh Nam, trên 10 tỷ rồi. Ông Trùm gật gù. Tao biết phần hụt của gia đình nó trong công ty này lên đến mấy chục triệu đô la lận, nhưng riêng nó khoảng 1 triệu. Như vậy thằng này sắp hết vốn rồi. Cả hai bật cười khoái trá, nắng nhạt. Những giọt cà phê đen lười biếng nhỏ từng giọt đặc quánh rơi xuống cái ly thủy tinh trong vắt. Thường tình anh chẳng bao giờ uống cà phê kiểu này, nó vẫn được dân sảnh điệu cho rằng uống như vậy mới là biết cách thưởng thức cà phê. Với anh xem ra không cần thiết, uống cà phê là uống chứ không nhất thiết phải chờ đợi nhâm nhi. Rất mất thời gian, mà anh thì có rất ít thời gian rảnh rồi. Thế nhưng hôm nay anh lại kiên nhẫn nhìn giọt cà phê rơi, bởi nó có nhiều điều suy nghĩ. Bây giờ mày đã nhận diện ra hắn chưa? Rồi, có sợ không? Sợ à? Anh nhếch mép cười. Tao cầm súng lên rừng theo các anh các chú từ năm 13 tuổi. Cũng dăm lần chạy cản xịt khói vì bị biệt kích địch đánh úp, rượt chạy, chưa thấy sợ nữa là hôm nay. Ừ, thì ai chẳng biết vậy? Bạn anh nhún vai. Thế nhưng nay chuyện sống chết nó lại được nhìn dưới góc độ khác. Sống chết khác, danh dự phản bội khác. Ngày hôm nay mày có nhiều thứ như vợ con, công việc, chức quyền. Thôi thôi, đừng nói nữa. Anh xua tay. Hay là mày sợ? Sợ? Bạn anh cười hề. Ừ, thì cứ cho là sợ đi, có sao đâu. Sợ là một thuộc tính và là phản ứng tâm lý tự nhiên của con người trước những điều kiện hoàn cảnh mà bản thân không làm chủ được. Xem ra chẳng có gì lạ. Bạn anh cười ha ha. Hiểu nhau qua mà, nói làm gì nhiều cho mệt. Nhưng đúng là có một sự thật, trong chiến tranh tất cả lao về phía trước chỉ với mục đích cháy bỏng là đánh đuổi quân thù bảo vệ quê hương. Lúc đó ai ai cũng coi sự sống chết nhẹ từ lồng hộc. Nhưng bây giờ và thời bình lại khác, con người ta có quá nhiều thứ để chọn lựa, có quá nhiều của ngon vật lạ, cám dỗ đời thường, vẽ ra thử thách khó khăn nhiều lúc không kém như chiến tranh. Điều này lý giải phần nào những con người rất anh dũng trong chiến tranh lại dễ dàng ngã gục trước cám dỗ vật chất tầm thường, nhiều lúc không lý giải nổi. Một thời gian dài chúng ta cứ thích lý tưởng hóa những mục đích cao đẹp bằng những lời thuyết sáo rỗng mà quên rằng anh hùng cũng là con người. Chúng ta buộc người hùng quá nhiều bổn phận trách nhiệm nặng nề một cách hồn nhiên vui vẻ rằng vì là anh hùng phải vậy, một nhầm lẫn đáng tiếc. Trong khi người hùng cũng là một con người cụ thể xác thịt với đầy đủ những yếu đuối tầm thường trong tâm hồn như biết bao con người khác, cũng dễ dàng bị sa ngã như bất kỳ ai. Cái áo không làm nên thầy tu, có nghĩa bộ quân phủ ngan cũng không đảm bảo cho công an ấy có sắt thép miễn nhiễm với mọi thứ bệnh tật trong cuộc đời này. Cho nên cũng cần nhìn nhận đánh giá công an như mọi con người bình thường khác, trừ tính chất công việc của anh ta đang làm, để có thái độ cư xử hiểu biết đúng với con người công an. Mãi về sau anh mới nhận ra được điều này, và để hiểu được điều đó anh phải trả giá khá nhiều, trước hết là nếp nhăn trên trán nhiều hơn xưa. Từ rất lâu ngành chúng ta vẫn có phân lằn ranh giữa công tác đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đó là hai mảng công việc khác nhau. Thế nhưng anh cau mày, an ninh quốc gia là sự bền vững của thể chế và trật tự an toàn xã hội là trật tự pháp luật bảo vệ đời sống người dân lương thiện, đâu có khác nhau về bản chất. Đúng vậy, khi đời sống người dân lương thiện bị đe dọa, trật tự xã hội có chiều hướng đảo lộn, kỷ cương luật pháp bị thách thức, thì làm sao có thể khẳng định nền an ninh quốc gia bền vững? Bạn anh tiếp lời. Chính vì vậy, việc phân danh chẳng qua phục vụ cho công tác nghiệp vụ, không có nghĩa an ninh không làm công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội và ngược lại. Lý luận gì? Bạn anh cười. Đáng lẽ mày phải đi làm thầy giáo mới phải. Được đứng trên bục giảng là ước mơ của đời tao. Tao ước mơ sau tuổi 40 sẽ được đứng trên bục giảng để truyền đạt kinh nghiệm thế hệ sau. Nay sắp 50 mà ước mơ chỉ là ước mơ. Tại mày không thích đó thôi. Bạn anh chọc. Nếu muốn, mày vẫn có thể chuyển làm giảng viên của trường đại học Ninh được mà. Tao nghĩ với trình độ của mày thì dư sức. Đời là vậy, anh triết lý. Ước mơ vẫn là ước mơ, không đơn giản như mình mong muốn. Đúng vậy, bạn anh gật đầu. Trường An Ninh đã từng xin tao về làm trưởng một khoa của trường, nhưng thành phố không đồng ý, nên thỉnh thoảng tao vẫn giúp trường tham gia phản biện đề tài của mấy ông bạn làm giảng viên. Có một thực tế trong giảng dạy của chúng ta là lý thuyết nhiều quá, thực tế rất ít. Sinh viên đại học an ninh hoặc cảnh sát trước khi tốt nghiệp ra trường đi thực tế từ 3 đến 6 tháng với hàng loạt chỉ tiêu đề ra và hoàn thành chưa được thực tập. Sinh viên ra trường công tác tại đơn vị đa phần ngu ngơ, lý thuyết học vẹt giỏi, nhưng thực tế không quá trẻ lên bà, đơn vị phải mất nhiều thời gian đào tạo lại. Cô cậu nào thông minh nhanh nhạy cũng mất vài năm, 10 năm ăn được công việc. Thôi không bàn nữa, bạn anh phẩy tay. Chuyện này nói mãi vẫn vậy, nó là thực trạng chung của toàn ngành giáo dục, chứ không riêng gì ngành mình. Vào công việc đi. Ừ. Anh trải rộng tờ sơ đồ lên bàn và báo cáo. Hắn ta được tao chú ý bắt đầu từ năm 1997. Tại sao không sớm hay muộn hơn mà bắt đầu từ năm 1997? Tao vốn làm công tác tham mưu nên công tác hồ sơ giấy tờ tài liệu rất kỹ. Chắc mày còn nhớ chuyện hắn được tha trước thời hạn mấy tháng vào năm 1997 chứ? Nhớ, bạn anh gật đầu đáp gọn. Thật ra từ năm 1995, sau khi hắn bị ban chuyên án của bộ, cụ thể là Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự bắt, rồi đi tập trung cải tạo 3 năm, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân, thành phố, vào ngày 20 tháng 5 năm 1995. Tao đã quan tâm với hắn rồi. Chính xác hơn, tao quan tâm với con người này từ trước đó nhiều năm. Lấy mốc năm 1995, sau khi hắn bị bắt đưa đi tập trung cải tạo, báo chí bắt đầu ồn ào về hắn. Một bức màn bí mật bao phủ quanh hắn rơi xuống, hé lộ mảnh đời bí mật về cái tội phạm này. Cùng lúc đó, những băng nhóm giang hồ xã hội đen khác như Tài Lùn, Tấn Tăng, Lý Đôi, Thành Đô La cũng bị bắt. Nhưng không hiểu sao báo chí chỉ tập trung nói về hắn. Có báo còn lên tiếng bênh vực hắn, phê phán cách làm của cơ quan công an. Rất đáng ngạc nhiên, từ những thông tin công khai trên báo chí và một số nguồn tin thì rõ ràng hắn ta là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trùm tội phạm. Tao giật mình và có cảm nhận hình như có điều gì đó không ổn về phía ngành công an chúng ta. Lực lượng được pháp luật giao cho trách nhiệm điều tra, ngăn chặn, xử lý tội phạm đã có một lỗ hổng lớn nào đó trong chính công an thành phố chúng ta. Thú thật là tao không dám nghĩ đến, bởi thấy đau lòng khi phải nghi ngờ đồng đội của mình. Bạn anh gật đầu thông cảm. Mày thấy đấy, ngay cả việc chúng ta buộc phải đưa hắn đi tập trung cải tạo cũng là vận động theo tinh thần nghị quyết 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại sao vậy? Tại sao một tên tội phạm nguy hiểm như hắn mà không thể bắt xử lý về những hành vi phạm tội mà phải áp dụng một biện pháp mang tính tạm thời? Bởi vì trong việc thu thập chứng cứ về hắn để xử lý theo luật pháp rất yếu và không cụ thể. Trong khi hắn là một tên trùm tội phạm, ai cũng có thể điểm tên chỉ mặt được, mà các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố chúng ta lại không thu thập được một chút chứng cứ nào thì cũng là lạ quá. Thứ hai, các lực lượng xử lý vụ bắt hắn đưa đi cải tạo lại do Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự làm thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố để ra tập trung đi cải tạo. Còn công an thành phố chúng ta đều đứng chầu rìa bên ngoài chứ như là vô can trong vụ này. Trong khi đây là một tên tội phạm đang đứng chân hoạt động trên địa bàn do chúng ta quản lý. Như vậy phải chăng từ ngày ấy, năm 1995, công an thành phố đã có những người bắt tay và bao che cho tên phạm này, dẫn đến việc bộ không tin tưởng chúng ta và phải cử lực lượng về bắt hắn khi đáng lẽ đây là nhiệm vụ của chúng ta. Khuôn mặt của bạn anh như già hẳn đi. Rất lâu bạn anh nói khẽ khẽ. Hôm rồi tao gặp đồng chí chỉ đạo vụ bắt đó và mấy anh mấy chú cho biết tình hình hồi đó cực kỳ căng thẳng. Các cấp lãnh đạo ngoài trung ương đã có thông tin tài liệu báo cáo về hoạt động tội ác của tên trộm tội phạm này. Còn công an thành phố, đơn vị phụ trách nhiệm vụ chính trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn của thành phố, nơi tên tội phạm mà đang sống và phạm tội, lại không có báo cáo nào về hắn ta cả. Hoặc giả như có thì chỉ đề cập phớt qua. Vì thế đích thân Thủ tướng Chính phủ phải vào cuộc, giao cho Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo. Tại sao phải như vậy? Bởi vì cấp trên đã không tin chúng ta nữa, và việc Cục Cảnh sát Hình sự bắt hắn đưa đi tập trung cải tạo theo nghị quyết 49 là vì vậy. Rõ ràng đây chỉ là một giải pháp mang tính tạm thời thôi. Như vậy nghĩa là trong lực lượng thành phố chúng ta có vấn đề ngay từ ngày đó. Không, không hẳn như vậy. Bạn anh gằn giọng. Cả ngoài kia, ngón tay của bạn anh chỉ ra ngoài cửa vô định, cũng có vấn đề. Anh nghiệp lắm. Năm 1997, hắn ta được thả khỏi trại tập trung cải tạo sớm đến 7 tháng với lý do cải tạo tốt. Nếu tao nhớ không nhầm, đó là ngày 24 tháng 7 năm 1997. Thú thật lúc đó tao toát mồ hôi hột, bị sốc khi biết tin này. Cải tạo tốt, một cụm từ làm tao mất ăn mất ngủ mấy tháng liền. Con bạch tuộc ngày càng nguy hiểm quá, khi cái vòi của nó bám vào mọi hang cùng ngõ hẻm trong bộ máy hành pháp của nhà nước để mua chuộc khống chế một số cá nhân thoái hóa biến chất nhằm phục vụ cho những mưu đồ đen tối của hắn. Ta còn biết ngay trong lãnh đạo công an thành phố chúng ta lúc đó có người đã ký đơn chấp nhận tha hắn về sớm hơn sau khi được cục trại giam hỏi ý kiến, hứa sẽ quản lý tốt hắn ta. Bạn anh thở dài. Lúc đó tao được điều giao được công tác, tao được biết bộ mình đã rất chật vật mới đưa được hắn đi tập trung cải tạo, thậm chí còn phải tín chấp bằng uy tín chính trị của mấy đồng chí lãnh đạo bộ bởi lực cản từ những cơ quan pháp luật khác mạnh không kém. Cụ thể là Viện Kiểm sát Tối cao, họ đưa vào nguyên tắc của luật pháp cản chúng ta. Cũng đúng thôi, luật pháp là luật pháp, phải tôn trọng và chấp nhận chứ biết làm sao. Nếu những người nắm cán cân pháp luật kia mà công tâm thì chẳng có gì đáng nói. Còn họ cố tình lươn lẹo vận dụng pháp luật để bảo vệ hắn ta thì sao? Trong trường hợp này rõ ràng là như vậy. Sau khi hắn được đưa đi tập trung cải tạo, báo chí lên tiếng phê phán chúng ta làm không đúng luật liên tiếp mấy bài liền, gây sức ép công luận rất lớn đối với ngành và làm cho dư luận nghi ngờ công an làm bậy làm bạo, ý thế muốn bắt ai thì bắt, muốn xử ai thì xử, điên đầu luôn. rồi đơn khiếu nại của vợ hắn gửi đi khắp nơi, đúng những địa chỉ cần đến, với những lời lẽ thật thảm thiết, đã xuất hiện dăm ba ý kiến nhắc nhở, yêu cầu ngành chúng ta phải xem lại sự việc. Cho nên, bạn anh về ngoài nói tiếp, việc hắn ta được ra trại cải tạo trước mấy tháng là điều hiển nhiên. Hồi đó tao cứ tưởng hắn được thả ngay sau khi bắt, đưa đi cải tạo nơi kia. Anh dùng mình, đưa khăn chặn mũi trước khi hắt xì hơi mấy lần. Sao thế lạnh quá? Sợ à? Bạn hỏi. Ừ, sợ. Anh bỗng nhiên muốn trả lời thật lòng điều đó. Anh sợ điều gì nhỉ? Sợ đao búa đâm chẽo tên trùm, hay sợ thế lực lở mở to lớn không rõ hình dạng đang bao trùm lấy tên trùm xã hội đen này? Khó trả lời quá. Sau khi ra trại cải tạo, hắn xây một khách sạn, lấy tên là khách sạn Cam, và cho mời vài nhà báo tới dúi tay những phong bì nặng, quà cáp dư tâm tình kể lể. Từ nay tôi đã thoái ẩn giang hồ, chỉ còn chỉ thú làm ăn, chủ yếu là kinh doanh khách sạn để sống qua ngày thôi. Tôi già rồi, nay đã gác kiếm, xin các anh thông cảm, thương tình mà nói với mọi người như vậy. Cũng có dăm ba tờ báo lên bài với lời lẽ thương cảm rất cảm động. Sống ẩn giật, ít giao tiếp với mọi người, tránh xuất hiện nơi công cộng quá nhiều, đối xử với người xung quanh rất ân cần và chu đáo. Nhà ai có tang ma thì hắn tự tay đến tận nơi cúng dỗ phục điêu đạt ngoài. Ai khó khăn gì, nói một tiếng hắn giúp ngay. Hiển hiện cứ như một ông bụt, đáng gọi là gương sáng phố phường điển hình. Với cấp chính quyền địa phương cũng vậy, lúc nào cũng cực kỳ nhún nhặn, đến nhiều lúc còn ra vẻ nhát gan. Hắn làm cho nhiều người ban đầu nghi kỵ, nay phải ngạc nhiên và tự hỏi, đấy có phải là một tên trùm xã hội đen từng khuấy đảo đất Sài Gòn từ trước năm 1975 hay không? Hay họ lầm và bắt đầu cũng như tiếng khen tốt về hắn? Vậy đây, anh kết luận một phần vấn đề khi nói về tên trùm xã hội đen.